Tu chân giả tại dị thế tập 119. Đại song, tiểu song, làng lễ, thú ma, thanh đồng, hồng loan đều vui sướng nhìn Nhạc Thành rồi nói: "Chúc mừng tộc trưởng." Nhạc Thái, Nhạc Giác, nhị vị trưởng lão cũng nhìn Nhạc Thành chúc mừng. "Lão tổ, ta đi về trước đây." Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Lúc này Nhạc Thành đã muốn tới ngay Nhạc gia rồi. "Mau đi đi." Nhạc Thiên lão tổ mỉm cười nói. Nhạc Thiên lão tổ nói chưa dứt câu, thân ảnh của Nhạc Thành liền biến mất ở tại trên không trung. Làng lễ, thú ma, đám người yêu huyên tức tấp đuổi theo. Bên trong Nhạc gia, trong một căn phòng nhỏ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Liễu Thành Thành, Vân Phỉ Phỉ đang được mọi người bảo hộ tại trong đó. "Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, hai người các ngươi nhiều nhất là nửa tháng thời gian nữa sẽ sinh con, vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi." Nhạc Lan Tâm nhìn tam nữ rồi nói. "Bác à, chúng ta đi một chút rồi mà." Mộ Dung Hiểu Hiểu nói ra. "Chư vị nữ chủ nhân đã về rồi." Nhưng vào lúc này Yêu Cơ nhìn chúng nữ rồi nói. Trên người Yêu Cơ có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành. Nhạc Thành ở bên trong kết giới của Nhạc gia, Yêu Cơ có thể cảm nhận được. Nhạc Thành cũng trở về kịp lúc. Nhạc Lan Tâm cười nói. "Cái tên kia đã trở về rồi sao? Không biết hắn có biết chuyện này không? Nhất định sẽ chấn động cho mà xem." Hàn Nguyệt cười cười rồi cất tiếng nói. "Hắn đã biết, mà công chừng mất hứng đấy. Hắn nếu không thích tiểu hài tử thì làm sao bây giờ?" Liễu Thanh Thanh thấy Yêu Cơ nói Nhạc Thành đã trở về, không khỏi có chút lo lắng. "Ta cũng lo lắng hắn không thích tiểu hài tử đâu." Vân Phỉ Phỉ cũng lo lắng nói. "Hắn dám không thích sao? Hắn không thích thì tốt lắm. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ không để ý tới hắn nữa, xem hắn làm sao bây giờ nào." Yến Hiểu Kỳ mỉm cười rồi nói. "Hiểu Kỳ à, chúng ta cũng không thể để ý đến hắn nữa. Hắn đi ra ngoài triều hòa ghẹo huyệt thì làm sao bây giờ?" Tô Hân Nhi nói. "Hắn dám à, ta sẽ thu thập hắn và cắt." Lê Tiêu Dao cắm eo thon rồi nói. "Ai lớn tiếng như vậy, muốn thu thập ta sao? Ta có trêu chọc ai đâu nào." Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện ở trong tiểu sảnh. "Ta có nói ngươi đâu, người nhanh như vậy đã về rồi." Lê Tiêu Dao nhìn Nhạc Thành xem thường nói. "Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, Phỉ Phỉ, các người cũng không nói sớm một chút cho ta biết, ta đến xem đứa con nào là nữ nhân nào." Nhạc Thành cười hì hì, lập tức đi đến bên người tam nữ. "Chàng đi Bắc Cực Ma Xuyên, chúng ta cũng vừa mới biết thôi, vì sợ ảnh hưởng chàng, cũng sợ chàng chê cười." Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành rồi nói. "Nhạc Thành, chàng không thích tiểu hài tử phải không?" Liễu Thành Thành nhìn Nhạc Thành nhẹ giọng hỏi. "Nhà đầu ngốc, ta sao lại không thích thế chứ? Ta cao hứng còn không kịp đây này." Nhạc Thành ôm Liễu Thanh Thanh cắn một miếng rồi nói. "Mặc cỡ chết được, người làm sao như vậy?" Liễu Thanh Thanh nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhiều người như vậy vây quanh nàng, làm nàng ngượng ngùng, thẹn thùng nhìn Nhạc Thành trách mắng. "Con đã có rồi, con xấu hổ cái gì, lại đến đây một chút nào." Nhạc Thành cười nói, lại ở trên mặt của Liễu Thanh Thanh cắn một cái. "Nhạc Thành, người cẩn thận một chút, đừng làm cho Thanh Thanh động tai." Nhạc Lan Tâm mỉm cười nhìn Nhạc Thành nói. "Con biết mà." Nhạc Thành nhìn Nhạc Lan Tâm trả lời. "Đến đây, ta đến xem là nam hay nữ nào." Nhạc Thành mỉm cười, tay phải nhất thời xem kinh mạch Liễu Thanh Thanh. Một lát sau Nhạc Thành có phần nhìn Vân Phỉ Phỉ, Mộ Dung Hiểu Hiểu xem mạch, trên mặt lộ ra nét mỉm cười. "Thế nào Nhạc Thành, người có thể biết là nam hay nữ không?" Nhạc Lan Tâm nhìn Nhạc Thành hỏi. "Bác à, nữ có, nam cũng có. Thanh Thanh chính là một đứa con gái, Phỉ Phỉ là một đứa con trai, Hiểu Hiểu chính là một lòng phượng thai." Nhạc Thành nhất thời vui sướng nói. "Thật là quá tốt rồi, Hiểu Hiểu là long phượng song thai, đây chính là khó có được." Nhạc Lan Tâm cao hứng không thôi. "Nhạc Thành, chàng nói là thật sao? Trong bụng của ta thật là song thai sao?" Mộ Dung Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Nhạc Thành hỏi. "Không sai đâu, hai cái tiểu hài tử kia vui vẻ lắm, thực là khỏe mạnh." Nhạc Thành nói. "Khó trách Mộng Hiểu Hiểu tỷ còn to hơn ta nhiều, thì ra là song thai." Liễu Thanh Thanh nói. "Lão bát, đệ đệ muội muội của ta đâu, ở nơi nào rồi?" Vào lúc này, Thanh Đồng cùng Hồng Loan, Đại Song, Tiểu Song, Yêu Huyên cũng trở về tới Nhạc gia. Thanh âm của Thanh Đồng nhất thời truyền vào. "Thanh Đồng, đệ đệ muội muội của ngươi còn ở trong bụng đấy, quá nửa tháng nữa mới sinh ra được." Nhìn thấy Thanh Đồng cùng Hồng Loan, chúng nữ liền cất tiếng nói. "Thanh Đồng cùng Hồng Loan, hai cái tiểu ác ma vẫn đều làm cho chúng nữ yêu quý đấy. Còn chưa có sinh ra, ta đây sẽ chờ, về sau ta dẫn bọn hắn đi chơi." Thanh Đồng vui vẻ, mặt cười tươi mì hòa mà nói. Vừa nghe thấy lời Thanh Đồng nói, đưa đám tiểu tử chưa sinh đi chơi, nhất thời chúng nữ liền không nói gì, trên mặt cũng nở nụ cười khổ. Nếu để tiểu ác ma mang theo mấy tiểu tử kia đi ra ngoài, còn không biết sẽ xảy ra chuyện loạn gì nữa. Chủ nhân, ta thấy các tiểu chủ nhân còn chưa sinh ra, vừa vặn còn thời gian, ta đưa lên một phần lễ vật. Làng lễ nói. Làng lễ, người muốn đưa cái lễ vật gì? Nhạc Thành nhìn Làng Lễ rồi hỏi. Lăng Lễ chính là vô thượng thiên yêu, ở tiền ma giới đều là cường giả, nếu hắn xuất lễ tới, tự nhiên không đơn giản rồi. Lúc này tạm thời giữ bí mật đã, cho ta 3 ngày thời gian, ta ở trong Hạo Thiên Tháp có không ít linh dược, vừa vặn cũng có thứ ta muốn. Lăng Lễ thần bí nói, lập tức quay đầu nhìn Thanh Đồng rồi nói, Thanh Đồng Hồng Loan cũng cho đệ đệ muội muội một phần lễ vật, thấy thế nào? Tốt, là chúng ta không có lễ vật gì tặng thôi. Thanh Đồng Hồng Loan nhìn Lăng Lễ nói, trên cười hai cái tiểu ác mà bất kể cái gì cũng chẳng có rồi, nghèo rất mồng tơi. Các người cùng ta tiến vào Hạo Thiên Tháp đi thôi. Lăng Lễ nhìn hai tiểu ác mà rồi nói, lập tức nhìn Nhạc Thành nói tiếp, chủ nhân, xin hãy mở Hạo Thiên Tháp ra đi, ta mang Thanh Đồng cùng Hồng Loan tiến vào đó xem. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, nhất thời mở ra Hạo Thiên Tháp để cho 3 người kia đi vào. Lăng Lễ có thể tự do tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, nhưng mang theo Thanh Đồng cùng với Hồng Loan liền không có biện pháp. Nhìn thấy Lăng Lễ thần thần bí bí, lại muốn dùng linh dược, Nhạc Thành cũng đoán Lăng Lễ muốn luyện chế tiền đàn gì đó. 3 người tiến vào Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp, lập tức liền cùng chúng nữ ở cùng một chỗ. Đương nhiên, 3 phụ nữ có thai chính là điểm tựa của Nhạc Thành chiếu cố. Ngày hôm sau, Nhạc Thành gặp được Kiêu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng, Thiên Đàng Địa Lang. Kiêu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng trở ba thú trả lời Nhạc gia đã hơn 1 tháng thời gian. Nhưng nhóm người Bình Yêu Huyện Yêu, Đại Hắc cùng Tứ Sĩ Ma Ưng, Thành Bối Ma Gừu vẫn chưa có trở về. Chủ nhân, ta cùng Thiên Lang tới Cự Thạch Thành tìm được một cách thần bí cấm chế rồi. Tìm hiểu mấy ngày phát hiện nơi đó có một ma đầu. Kiêu Thiên Hổ nhìn Nhạc Thành rồi nói, chủ nhân, chúng ta ở Thành Thủ Thành cũng tìm được một cái cấm chế, hẳn là có ma đầu đang bế quan. Từ Điện Mãng nhìn Nhạc Thành rồi nói, ở Đông Tinh Thành ta cũng cùng Địa Lang tìm nửa năm, cũng tìm được một cái nơi thần bí, bố trí trận pháp rất mạnh, hẳn là có ma đầu chủ nhân đang muốn tìm. Thiên Lang nhìn Nhạc Thành rồi nói, bên kia có một trận bàn, chúng ta cũng đi xem đi. Nhạc Thành trầm tư nói, hiện tại Hiểu Hiểu cùng Thanh Thanh đều trở sinh, lúc này Nhạc Thành cũng muốn đợi cho hai nàng sinh hạ, sau đó mới đi đối phó với bọn kia. Về phần Vân Phỉ Phỉ trở sinh còn 2 tháng nữa, hắn cũng không có cách nào khác hơn. Nếu đến lúc đó mà bị đầu hỗn thế ma vương kia tìm được thì càng thêm phiền toái. 2 ngày sau, Nhạc Thành liền thành thật bồi dưỡng ở bên người chúng nữ. Khoảng cách 2 tháng trở sinh ngày càng đến gần, Nhạc Thành cũng không khỏi có chút khẩn trương hẳn. Cho dù là kiếp trước hơn 1000 năm, hắn cũng không có tiểu hài tử nào, đều là một thân một mình thôi. Mà hiện tại nhìn thấy cốt nhục của mình không còn bao lâu sẽ xuất thế. Tâm tình của Nhạc Thanh chính là hưng phấn cùng chờ mong vô cùng. Ngày thứ tư, Lăng Lễ cùng Thanh Đồng Hồng Loan liền từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thanh cũng đã biết Lăng Lễ luyện chế đan dược, hơn nữa trình tự đan dược còn hơn chính mình luyện chế. Cho dù là chính mình kiếp trước, tu vi cũng không thể so với được. Lăng Lễ tu vi chính là vô thượng thiên yêu, mặc dù ở Huyền Thiên Nội Lục không thể thi triển thực lực cực mạnh, nhưng luyện chế đan dược có vô thượng thiên yêu tu vi, đan dược phẩm chất tự nhiên là không hề kém. Chủ nhân, nơi này có 3 viên thanh giao đan, cũng coi như là tiền đan đấy. Nơi chủ nhân sau khi dùng vào, sinh ra các tiểu chủ nhân liền đã là trúc cơ kỳ. 5 tuổi liền tiến đến thai thức kỳ, 15 tuổi ngừng tụ kim đan, tuyệt đối không thành vấn đề gì. Đồng thời ở đan dược gia nhập máu huyết Thanh Đồng cùng Hồng Loan, tiểu chủ nhân sau khi sinh, thể chất không sợ ma công, còn có thể chất Thanh Đồng thượng cổ thần thú, còn có Nhạc gia kim long thân thể. Ăn vào 3 viên đan dược này, 3 vị nữ chủ nhân tù vì chỉ sợ cũng thăng lên. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói, Lăng Lễ, người tặng lễ này không nhẹ đâu, cảm ơn người. Nhạc Thành cao hứng nói, nhanh chóng thu hồi thanh giao đan, đan dược này đúng là bảo vật mà. Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, Phỉ Phỉ, các người mau ăn đan dược này vào đi, đây chính là bảo vật đấy. Nhạc Thành nhanh chóng đem đan dược đưa cho tam nữ, dùng thanh giao đan này, sinh ra liền là trúc cơ, trước 5 tuổi có thể đến thái tước kỳ. Nhạc Thành tự nhiên biết cái này đại biểu cho chuyện gì. Đến lúc đó, mấy tiểu tử kia tu luyện chính là trụ cột, về sau tiền đồ tu luyện chính là nội thuận buồm xuôi gió, có thể là còn hơn chính mình đấy. Nghe được Lăng Lễ nói vậy, tam nữ nhìn đan dược thì đã hiểu biết, có thể đối với bảo dược trong bụng của mình có tác dụng vô cùng lớn. Tam nữ không chút do dự liền nuốt vào trong bụng. Nhất thời dược lực khuếch tán ở trong kinh mạch toàn thân, tam nữ thoải mái nói không ra lời, nhất thời bắt đầu khoanh chân ngồi tiêu hóa dược lực. Tam nữ thực lực cũng chậm rãi tăng lên. Phụ thân, bên trong đan dược này có máu huyết của con, về sau đệ đệ muội muội không e ngại yêu thú cùng thần thú. Đến lúc đó vạn thú đều phải cúi đầu xưng thần, lực phòng ngự thân thể cũng giống nhau đấy. Thanh Đồng đắc ý mà nói, còn có máu huyết của con, đến lúc đó để đệ muội muội có thể khắc chế ma công, cho dù là bị thương nặng cũng có thể nhanh nhanh khôi phục lại. Hồng Loan tranh tranh mà nói, được lắm, mọi người đều ra sức, về sau cho chúng cùng các người chơi đùa. Nhạc Thanh mỉm cười nói, tác dụng máu huyết trên người Thanh Đồng cùng Hồng Loan, Nhạc Thanh tự nhiên đã biết. Máu huyết Hồng Loan có thể là từ bạch cốt sinh cơ, Thanh Đồng chính là thượng cổ thần thú, máu huyết trên người càng thêm mạnh. Còn máu huyết hai người nhập vào trong đan dược này hiệu quả có thể nghĩ là biết. 12 ngày sau, Nhạc Thanh chúng nữ, tất cả mọi người Nhạc gia đều đứng ngồi không yên, vây quanh tại trong đại sảnh của Nhạc gia. Nhạc gia đại trạch trừ bỏ mọi người ra, còn có mấy thái thượng trưởng lão, hơn 10 trưởng lão kia, cùng với Nhạc Tiên lão tổ đều đang chờ đợi tin tức. Lúc này Võ Dung Hiểu Hiểu cùng Vân Phỉ Phỉ đồng thời sắp sinh. Nhạc Thành là người đầu tiên đứng ngồi không yên. Cái loại chuyện này đối với Nhạc Thành mà nói, thật đúng là kiệu hòa lần đầu, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Nhạc Thành à, người cứ ngồi xuống đi, lúc này có mười mấy bà mụ đỡ đẻ, người còn lo lắng cái gì chứ? Nhạc Tiên lão tổ nhìn Nhạc Thành rồi nói, ê già, lão tổ à, ta không có lo lắng gì đâu, chính là có điểm hưng phấn mà thôi. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Nhưng đúng vào lúc này, òa òa một tiếng khóc nỉ non truyền đến, thanh âm thanh thúy vang dội. Thanh âm này còn hơn trẻ con bình thường khóc mấy lần. Thanh âm vang quá, chính là hảo mầm tu luyện đấu khí đấy. Nhạc Thiên lão tổ nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, có chút kinh ngạc nói. Sinh rồi, nữ chủ nhân Thành Thành sinh con gái. Đại Song nhất thời từ bên trong chạy ra, nhìn Nhạc Thành báo đáp. Đại Song, có nhiều hơn. Giống ta hay là giống Thanh Thanh, xinh đẹp hay là không xinh đẹp? Nhạc Thanh nhất thời nhìn Đại Song hỏi. Chủ nhân, nếu chủ nhân sinh xong ta liền lập tức tới thông tri, cũng chưa có nhìn kỹ. Bất quá là cùng Thanh Thanh nữ chủ nhân sinh ra, tự nhiên là xinh đẹp vô cùng rồi. Đại Song nhìn Nhạc Thanh cười nói. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân khẩn trương tới như vậy, làm cho Đại Song cũng có chút ngoài ý muốn. Sinh rồi, ta cũng có một đứa cháu gái rồi. Nhạc Tử Sơn cũng cao hứng nói. Ông nội à, con chẳng lẽ không phải là cháu gái của ông sao? Hồng Loan ủy khuất nhìn Nhạc Tử Sơn rồi nói. À, người là đương nhiên rồi. Nhạc Tử Sơn nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Loan rồi nói. Đúng lúc này lại có tiếng khóc truyền ra. Tiếng khóc nỉ non này trầm thấp vang to, nghe giống như là rào lòng thét vậy. Chủ nhân, hiểu chủ nhân sinh một nam hai rồi. Tiểu Song từ bên trong chạy ra nhìn Nhạc Thành nói. Tiểu Song, nhanh đi nhìn qua đi. Hiểu, còn có một hai tử nữa kia. Nhạc Thành cao hứng nói. Lúc này trong lòng Nhạc Thành chính là hưng phấn không thôi. Một ngày làm cha, cái loại chuyện này bình thường chính là làm không có được. Vâng, thưa chủ nhân. Tiểu Song nhất thời trở về nội đường. Trong bụng Bộ Dung Hiểu chính là thai song sinh. Mọi người Nhạc gia đã sớm biết rõ. Có hai nam hài, hai nữ một nam thật sự là không sai. Nhạc Tử Sơn cao hứng nói. Ông nội sai rồi, hiện tại là tam nữ, nhị nam. Ta cũng là nam hài mà. Thanh Đồng cũng ủy khuất nhìn Nhạc Tử Sơn rồi nói. Ta sai, quên mất Thanh Đồng. Nhạc Tử Sơn cười. Lại xong được canh giờ, một thanh âm thanh thúy lại truyền đến. Thanh âm thanh thúy vô cùng vang dội. Lại sinh, phụ thân, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng Nhạc gia lão gia tử. Nhất thời trong đại sảnh trong tộc, trưởng đạo đứng dậy chúc mừng nói. Mấy thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi chúc mừng. Đa tạ chư vị trưởng lão rồi, chư vị trưởng lão thật có tâm. Nhạc Tử Sơn vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Những lời này đều là trưởng lão trong tộc nói ra. Nhạc Tử Sơn còn có chút hoảng sợ ân sủng mà đứng lên. Chính mình thêm có cháu, cả trưởng lão trong tộc đều đến chúc mừng. Điều này đối với Nhạc Tử Sơn mà nói chính là mặt mũi vô cùng cao. Các trưởng lão không cần đa lễ. Nhạc Thanh cũng hơi hoàn lễ. Chủ nhân, Thiếu Tiền Hổ cùng Từ Điện Mãng vội vàng chạy đến nói. Các người làm sao thế, hốt há hốt hoảng. Nhạc Thanh nhìn Thiếu Tiền Hổ cùng Từ Điện Mãng mà hỏi. Chủ nhân à, bên ngoài chật như điểm cối, Kim Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ đội, Thành Long hộ vệ đội, tổng cộng có 5 vạn người, còn có cư dân phụ cận trong thành, sợ là cũng không ít hơn 100 vạn người, Kiêu Thiên Hổ vội vàng nói. Nhiều người như vậy tụ tập làm gì? Nhạc gia chúng trưởng lão nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đến nhiều người như vậy. Tộc trưởng à, ở trong tộc thưởng mấy trăm Thành Long hộ vệ đội cùng Hoàng Long hộ vệ đội, hôm nay sợ là mọi người đều đến lĩnh thưởng đấy. Đại trưởng lão cười, lập tức nhìn Nhạc Thành nói, có thật không? Nhạc Thành nghĩ tới, chính mình trở lại Nhạc gia, nghe được tin tức tam nữ mang thai, hình như là mỗi người thưởng một viên bát phẩm đan dược, thưởng hết mọi người cho ta. Nhạc Thành mỉm cười nói, không phải chỉ là thưởng sao, tự mình còn muốn thưởng thêm đấy. Ở viễn cổ hồ tộc, viễn cổ minh xà tộc, toàn nghề tộc, tam tộc của cải cũng đều ở trên người của mình. Đi thôi, chúng ta ra xem nào.

Lúc này ba tiểu tử tuy rằng mới sinh ra, nhưng chỉ là gần thời gian ba tiểu tử này trúc cơ thành công, đều ở cả hòa hạ tu chân giới đại môn phái cũng vô pháp làm được như vậy. Chủ nhân, ta muốn nhìn ba vị tiểu chủ nhân gần cốt kỳ giai, đồng thời tùy thời có thể trúc cơ thành công, đây chính là đại hỷ sự đấy. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói, xin chúc mừng chủ nhân, ba vị tiểu chủ nhân về sau thành tựu chính là bất khả hạn lượng. Thu Ma cũng chúc mừng mà nói, chủ nhân, ba kiện hoàn vũ bảo giáp này coi như ta đưa cho ba vị tiểu chủ nhân là quà gặp mặt đi. Lang Lễ tặng Thành Rào Đàn lại tặng ba kiện hoàn vũ bảo giáp. Nói xong, Thu Ma xuất ra bốn kiện quần lót màu xanh, một cỗ pháp lực thản nhiên ở trên người ngập ra. Bảo giáp này còn có hơn Nhạc Thành kiếp trước xem qua bảo giáp, hắn biết không phải là phàm vật rồi. Hoàn vũ bảo giáp, Thu Ma, ngươi thật đúng là bỏ được đấy, ngươi làm sao có loại bảo bối này? Nhìn thấy trong tay Thu Ma có ba kiện bảo giáp màu xanh, Lang Lễ nhìn không được, cầm lên yêu thích không thôi. Đây chính là 6.000 năm trước, ở trong sơn động, ở một chỗ vô danh, tiền mà yêu giới, trong lúc vô ý ta nhặt được. Mấy ngày này ta mới sửa chữa xong đấy, Thu Ma nói. Nhạc Thành tiếp nhận trong tay Thu Ma cái bảo giáp màu xanh. Bảo giáp này cũng không biết là tài liệu gì luyện chế, cầm trong tay giống như là không có đồ vật gì vậy, căn bản là không có cảm giác sự tồn tại của nó. Đồng thời một cỗ pháp lực dao động, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng bí văn rậm rạp như ẩn như hiện. Thu Ma, hoàn vũ bảo giáp này là bảo vật như thế nào? Nhạc Thành nhìn Thu Ma rồi hỏi. Thưa chủ nhân, để cho Lang Lễ nói đi, đây là bảo vật tiền tạo. Ta tu luyện ma đạo công pháp, cho nên cũng không dùng được. Thu Ma nhìn Nhạc Thành rồi nói. Thưa chủ nhân, hoàn vũ bảo giáp này là tiền ma giới đại danh hộ thần bảo giáp. Mặc nó ở trên người sẽ không sợ gì đánh lén, trừ bỏ thần khí ra, sợ là không có gì có thể phá vỡ bảo giáp này. Bảo giáp này nếu ở tiền mà giới cũng khiến cho đại la kim tiên cùng cửu thiên huyền tiên cường giả tranh cướp. Lang Lễ nói tiếp, nói như vậy nếu tiểu chủ nhân hiện tại mặc nó vào, nếu không có pháp lực thúc giục, thì tích cốc kỳ hậu kỳ cũng vô pháp đả thương đến tiểu chủ nhân mảy may. Nếu tiểu chủ nhân trúc cơ xong, một tia chân khí thúc giục bảo giáp, thì phải cả nguyên anh kỳ cũng vô pháp xúc phạm tới tiểu chủ nhân mảy may điều gì. Đây đúng là một bảo vật, là bảo vật tiên ma giới. Thu Ma, phần đại lễ này chính là rất nặng đấy. Nhạc Thành nhìn Thu Ma rồi nói, đối với hoàn vũ bảo giáp ấy, Nhạc Thành thật sự rất thích thú. Về sau, chờ phỉ phỉ tiểu tử kia sinh ra, thì trên người bốn gia hỏa này đều có hoàn vũ bảo giáp, chính mình cũng yên tâm hơn. Chính mình thu phục Thu Ma, chính là chiếm được loại bảo vật này, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Chủ nhân, đây là... Thu Ma nói, đối với chủ nhân, Thu Ma trong lòng khoảng thời gian này cũng biết được, chủ nhân đối với hắn căn bản không hề động tay động chân. Năm người khiêu thiên hổ từ điện mãng mà thú đều là giống nhau, căn bản không cho là hạ nhân, đều cho là người một nhà mà đối đãi. Trên danh nghĩa là quan hệ chủ tớ, nhưng đều là người một nhà cả. Chủ nhân cũng chưa bao giờ đem bọn họ trở thành vật hy sinh. Lang Lễ, Thú Ma, tu vi các người đều ở phía trên ta, đồng thời các người hiểu biết cũng hơn ta nhiều. Về sau này, bổn tiểu tử kia, ta nhờ các người quan tâm, chuyện tình tu luyện liền giao cho các người đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói, Châu Phi Phi sinh tiểu tử kia ra, bốn tiểu tử từ nhỏ chính là tổ hợp vô thượng thiên yêu cùng thiên ma siêu cấp cường giả phụ đạo tu luyện. Nhạc Thành đối với bốn tiểu tử kia tiền đồ cũng thấy rõ, chỉ sợ là cả hòa hạ tu chân giới cũng không thể tìm ra tiểu tử vừa mới sinh có thể trúc cơ, đồng thời còn có một vô thượng thiên yêu cùng thiên ma siêu cấp cường giả dạy dỗ tu luyện. Chủ nhân, chuyện này để cho Lang Lễ làm thì tốt hơn, dù sao hắn là tiền thú, còn ta là ma đạo. Ta tu luyện chính là ma công. Thiên ma vội vàng nhìn Nhạc Thành nói, ở tiên ma giới cùng tu chân giới, người tu ma đều làm cho người ta kiêng kỵ. Ma đạo đối lập, người tu tiên cùng người tu ma từ trước đến nay chính là thủy hỏa bất dung. Tu ma thì làm sao? Đại song tiểu song không phải tu luyện ma công đó sao? Nếu bọn hắn về sau tu luyện ma công, ta tuyệt đối không phản đối. Cho dù không tu luyện ma công, người cũng dạy hắn một ít thủ đoạn ma đạo cũng được. Nhạc Thành nói, vâng thưa chủ nhân. Thu Ma đáp, không nghĩ tới chủ nhân lại như vậy. Lúc này trong đại sảnh, chúng nữ đều vây quanh ba tiểu hài tử. Nhạc Thanh mỉm cười, chạy tới xem mẫu thân của hài tử. Hiểu Hiểu cùng Thanh Thanh chính là bị liên lụy. Tộc trưởng mừng Thiên Kim cùng công tử. Một ngày sau cả trong thành mọi người đều biết. Ngày hôm qua có không ít người đều đau lòng không thôi. Mỗi người 500 tiền vàng, đối với người bình thường mà nói đều là rất nhiều đấy. Có người một nhà có 5-6 nhân khẩu, tới càng nhiều có thể được đến hơn 2.000 tiền vàng. Đối với tổng nhân bình thường mà nói, chính là thủ bốt cực lớn. Vào đêm hôm sau, tại đại trạch của Nhạc gia, ngoại tổng nhân mới tán đi, mà tổng cộng phát tiền vàng ra ngoài hơn 5 triệu kim tệ. 5 triệu kim tệ này đối với Nhạc Thành cũng nói là không là cái gì. Vào buổi tối, nhìn thấy ba tiểu tử mới sinh ra, người của Nhạc gia muốn đặt tên mà sầu muộn, ý kiến mọi người căn bản là không thống nhất. Cuối cùng Nhạc Thành quyết định đem ba tiểu tử kia phân biệt tên là Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên. Vân Phỉ Phỉ trong bụng còn 2 tháng nữa mới sinh cũng đặt tên là Nhạc Trạm. Sau khi Nhạc Thành đặt tên, mọi người cũng cuối cùng không còn ý kiến gì, liền định là như vậy. Kế tiếp đến mấy ngày sau, Nhạc Thành là thật đứng ở trong đại sạch của Nhạc gia cùng Bộ Dung Hiểu Hiểu, Liêu Thành Thành. Lúc này dưới sự trợ giúp của Lang Đế cũng đã trúc cơ thành công, vừa mới sinh đã trúc cơ rồi. Đối với lại tu luyện về sau có lợi thật lớn. Ra mắt Nhạc Tiền lão tổ kiểm tra, chứng minh bà tiểu tử có 10 thành đấu đế long mạch, thân thể không có người so sánh được. Hơn nữa bà tiểu tử này đều có kim long bảo giáp. Ngày thứ tư, Hồn Điệp Cốc, Đỗ Kiều Kiều, Hỏa Lão chạy tới Nhạc gia. Đỗ Kiều Kiều cùng với chúng trưởng lão tới Nhạc gia kết giới, nhìn tới Nhạc gia cường giả cũng giật mình không ít. Liêu Thành Thành là Hồ Điệp Cốc nữ tôn, cùng với Đỗ Kiều Kiều cảm tình chính là tình mẹ con. Tin tức Liêu Thành Thành bàng thay, Hồ Điệp Cốc biết được, liền nhanh chóng chạy đến, kết quả vẫn chậm mất vài ngày. Nhưng mọi người sau khi tới Nhạc gia đều được Nhạc gia thịnh tình khoản đãi. Tốt xấu gì đây cũng là mẹ đẻ của vợ mình. Hơn nữa Liễu Thành Thành vì Nhạc gia sinh hạ một tôn nữ cũng tốt. Về phần Bộ Dung Hiểu Hiểu cùng Vân Phỉ Phỉ, nhà ở Huyền Thiên Đại Lục, lúc này đường xa xa xôi, cũng không có tin tức truyền về được. Ngày thứ bảy, Nhạc Thành cáo biệt người Nhạc gia, sau đó cùng Lang Lễ, Thú Ma, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyền, Đại Song Tiểu Song, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ cùng đi khai khỏi Nhạc gia. Mọi người đi thẳng đến Cự Thạch Thành. Cự Thạch Thành không gian ngọc giản có ở trên người của Lê Tiêu Dao, cũng chỉ cần nửa tháng thời gian là có thể đến Cự Thạch Thành. Mọi người tiến vào trong không gian thông đạo, sau đó vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Nửa tháng sau, nó không chừng càng thêm dài, Nhạc Thành có chút luyến tiếc. Nhưng hắn chỉ đến mở ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Hiện tại có tin tức mấy tên ma đầu kia, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đi trước đối phó mấy tên ma đầu này đã. Nếu như bị Hỗn Thế Ma Vương tìm được trước, hậu quả chính là phiền phức to. Hỗn Thế Ma Vương nếu tìm được mấy người kia, sau khi cắn nuốt thực lực hồi phục, đến lúc đó Lang Lễ cũng vô pháp đối phó được. Một lát sau, 5 người Nhạc Thành cũng tiến nhập trạng thái tu luyện, mỗi người đều tu luyện chăm chỉ. Mà lúc này, ở một chỗ địa phương Huyền Thiên Đại Lục, trong mật thất, một mảnh ma khí màu đỏ bị hút vào trong cơ thể, sau đó mới đình chỉ tu luyện. Huyền Nhi, thực lực ta không khôi phục rồi, hôm nay chúng ta liền đi xem sư phụ ngươi cùng môn nhân có ngộ lại hay là không. Sau khi mở 2 mắt ra, trong mắt thần sắc càng thêm yêu mị vài phần. Đại tỷ, đa tạ tỷ. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Mộng Yểm rồi nói, người không cần cảm tạ ta, nói không chừng sư phụ người còn ở trong sương bồn đấy. Hậu quả này không cần ta nói người cũng biết đến, ta đáp ứng cùng người đi xem qua. Hiện tại thực lực của ta cũng khôi phục rồi, cũng không sợ Thanh Dương lão ma kia, cùng người đi vào cũng không sao. Mộng Yểm nói, người nhớ cho rõ, người về sau phải bồi ở bên cạnh ta đấy. Thưa đại tỷ, ta ở bên cạnh ngươi cũng không hữu dụng gì, nhưng ngươi muốn ta ở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi, dù sao ta cũng không có địa phương nào để đi. Thượng quan Uyển Nhi thản nhiên mà nói tiếp. Cự Thạch Thành ở một chỗ núi non, ở trong một sơn cốc sâu xa, 2 đạo thân ảnh tiếp tục từ trên không trung xẹt qua, tốc độ cực kỳ nhanh, chính đấu thánh cường giả cũng vô pháp thấy rõ. Bà Vương, ta muốn báo thù, để cho ta đi đánh chết cái tên Nhạc Thành kia rồi nói sau. Đoàn Mộc Cuồng, ngươi căn bản giết không được Nhạc Thành kia đâu. Trừ khi người đến một kiếp tán ma, chỉ cảnh như vậy. Đến không thì người căn bản không có thể đánh chết được Nhạc Thiên đâu. Chính là Hắc Ám Thần Điện mà huyết tộc ta đã bị giết hết, cựu này ta nhất định phải báo. Giữa không trung, Đoan Mộc Cuồng nghiến răng nghiến lợi nói, chờ khi ta khôi phục thực lực, ta sẽ giúp người báo thù. Hiện tại, người đi báo thù, người chính là tự đi chịu chết mà thôi. Hỗn Thế Ma Vương nhìn Đoan Mộc Cuồng nói, ầm mà, người còn trốn ở nơi đâu? Ngay tại lúc Hỗn Thế Ma Vương vừa mới nói xong, khu vực trống không nhất, trong một chỗ bụi cây, Hỗn Thế Ma Vương nhìn thấy một bóng đen. 2 người sắc mặt đại biến, nhanh chóng bỏ chạy. Theo như đoàn bóng đen càng ngày càng gần, phía trước có một đạo thân ảnh cũng không có khí lực chạy trốn. Trong lúc nhất thời, đoàn bóng đen kia chợt bạo khởi, nhanh như điện thiểm ở một bên lùm cây phóng ra, mang theo hắc vụ cuồn cuộn hướng tới chỗ Hỗn Thế Ma Vương đánh tới. Hừ lạnh một tiếng, Hỗn Thế Ma Vương đã sớm biết, không chút nghi ngợi liền tế ra Thần Đông Đỉnh. Một đoàn hắc sắc ma khí nồng đậm theo Thần Đông Đỉnh rơi xuống, đem Hỗn Thế Ma Vương bao vây ở bên trong. Đồng thời, phi kiếm màu đen xuất hiện ngay trong tay. Một cái pháp quyết đánh ra, một đạo kiếm quang màu đen nồng đậm từ bên trong phi kiếm nổ bắn ra. Nơi kiếm quang đi qua, xung quanh lùm cây đùng một cái bị gột rửa không còn gì, lộ ra khe hở trên mặt đất. Kiếm quang giống như long xà, màu đen tia chớp mang theo sát khí đánh vào đoàn hắc vụ. Lúc này hắc vụ dần loãng dần, từng ngón tay hắc khí từ trong đó tràn ra, như là bạch tuộc bình thường, hướng tới Hỗn Thế Ma Vương chộp tới. Màu đen râu mơ hồ làm cho người ta hàn ý tràn ngập, một cỗ âm phong làm cho người ta cảm giác không chịu nổi. Lúc này âm phong âm khí giống như là thổi vào thân thể, làm cho lòng người rất là không thoải mái. Lúc này hắc khí cùng màu đen kiếm quang Hỗn Thế Ma Vương mà sát vào nhau, thế nhưng đụng nhau giống như thiểm điện tinh quang. Về điểm tinh quang này thì phi tới mặt đất, liền đem mặt đất chảy ra một chút ngầm đen vậy. Một tiếng cười quái dị chợt phát ra, tay phải của Hỗn Thế Ma Vương liên tục múa may, không ngừng đan vào nhau. Một bên lạnh lùng nói, ầm mà, người còn muốn trốn đi nơi đầu chứ? Hỗn Thế Ma Vương, người thật sự ra rồi sao? Hôm nay ta và người liều mạng. Trong đám hắc vụ kêu lên một tiếng, thanh âm vang lên làm cho mọi người có cảm giác da đầu cũng run theo. Nguyên bản hắc khí lăn lộn biến hóa dần dần lộ ra tướng mạo. Đây là một lão già áo bào màu xám, thân tinh tái nhợt nhưng lại không giống tiêu hào quá nhiều thần sắc, khuôn mặt không có huyết sắc, giống như quỷ hồn tới từ địa ngục vậy. Người cùng ta liều mạng sao? Người muốn thế nào? Người căn bản không đối phó được ta đâu. Hỗn Thế Ma Vương âm trầm lạnh nhạt nói. Hỗn Thế Ma Vương, ta chết cũng không cho người dễ chịu được. Khuôn mặt của lão giả kia không có chút huyết sắc nào, nhìn Hỗn Thế Ma Vương, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đối với Hỗn Thế Ma Vương, hận ý vô cùng lớn. Người còn chưa đủ tư cách. Hỗn Thế Ma Vương nói ra. Âm linh sao? Lúc này trong miệng lão giả thét lớn một tiếng, quanh thân ma khí trào ra, khắp không gian đều tràn ngập một mảnh âm phong, đồng thời trên mặt không có huyết sắc, quanh thân ma khí hội tụ toàn thân, nếu hé ra một tay vươn ra, lần giáp cùng lợi trảo, thân hình cũng bị một mảnh lần giáp thật dày bao trùm, trên lưng có đuôi dài, bộ dáng vô cùng khủng bố, giống như âm linh bên trong địa ngục, nhìn thấy đều làm cho lòng người run sợ. Âm ma biến thành âm linh khủng bố, hung hăng nhìn Hỗn Thế Ma Vương, tự hồ tính toán dùng răng nanh đem cả người Hỗn Thế Ma Vương nghiền nát xuống. Nhìn thấy bộ dáng âm ma khủng bố, Đoan Mộc Cuồng không khỏi cảm giác được tim đập nhanh hơn, chỉ đứng ở xa xa xem chừng. Lúc này, âm ma không phải thực lực hắn bây giờ có khả năng đối phó được. Âm ma biến thành khủng bố âm linh cay độc nhìn Hỗn Thế Ma Vương, nửa người lân giáp dày đặc, lợi trảo dày đặc, chỉ vào Hỗn Thế Ma Vương cổ quái mà nói, ta chết cũng không cho người dễ chịu, liều mạng cũng không tiện nghi cho ngươi. Người còn chưa đủ tư cách đâu. Hừ lạnh một tiếng, Hỗn Thế Ma Vương trồi nổi ở trên không trung, trong tay nắm lấy phanh phi kiếm màu đen, lăng không một cước, đạp đất mà hướng về phía âm ma phóng đi. Từ trên người Hỗn Thế Ma Vương tràn ngập một cỗ ma khí ngập trời. Trên phi kiếm màu đen là một mảnh kiếm quang màu đen nồng đậm, giống như nước sông cuồn cuộn liền miên đập vào âm linh. Hỗn Thế Ma Vương pháp quyết trong tay từng đạo đánh ra, trên phi kiếm màu đen ma diễm cuồn cuộn dần dần lan tràn ra chung quanh, đem cả người Hỗn Thế Ma Vương đều bao phủ vào trong đó. Lúc sau thần Đông Đỉnh ngừng vận chuyển, một đạo hắc mang như cây cột điện hiện ra. Dần dần thần Đông Đỉnh bị Hỗn Thế Ma Vương thu vào trong cơ thể, lấy Hỗn Thế Ma Vương làm trung tâm, vạn thức chung quanh hoàn toàn bị hắc sắc ma khí che giấu, ma khí vô biên vô hạn lan tỏa về phía bốn phương tám hướng. Phía dây cây cỏ bị ma khí đảo qua mà khô héo thối rữa, đám ma tránh né không kịp bị ma khí ngập trời lan tỏa đến. Nhất thời hóa thành bạch cốt khung xương, ma khí này quá là kinh khủng. Hỗn Thế Ma Vương, thần Đông Đỉnh của người uy lực không được như xưa. Đột nhiên âm ma biến thành âm linh khủng bố kêu to một tiếng, không đợi Hỗn Thế Ma Vương khởi xướng công kích, cả người đều bắn ra hơn trăm cái móng vuốt, hướng hắc sắc ma khí Hỗn Thế Ma Vương lao đến. Âm ma tựa hồ nhìn ra được uy lực thần Đông Đỉnh, Hỗn Thế Ma Vương không được như xưa, không khỏi tìm được một đạo sinh cơ, thế công cũng càng thêm sắc bén, cứng hơn. Bên trong hàng trăm bóng vuốt, âm ma biến thành âm linh khủng bố, thoáng rông thân ảnh gầy thêm một vòng, hơn trăm cái lợi móng vuốt nhìn là do bổn mạng máu huyết của âm ma biến thành, khủng bố âm linh biến thành. Lợi trào đi đến đâu, nham thạch đều bị xỏ xuyên qua, trong cái mắt nứt toác thành từng mảnh nhỏ, mang theo gió cấp 9, thoáng chốc liền vọt vào trong hắc sắc ma khí. Chung quanh không gian nhất thời bao phủ một mảnh ma khí ngập trời. Âm ma ở tiền ma giới cũng có tu vi thiên ma đỉnh cao, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Sau đó, chỉ thấy âm ma biến thành khủng bố âm linh, càng người chuyển động, lợi hại bắt đầu ở giữa hắc sắc ma khí bắt đoạn. Xẹt cách cách, va chạm vào nhau, nổ bắn ra nhiều mũi kim hỏa chút nhỏ. Trừ bỏ Hỗn Thế Ma Vương ra, Đoan Mộc Cuồng không thể nhìn thấy được. Âm ma, ngươi là âm linh cũng chẳng ra gì. Mà thay hơn 200 cái móng vuốt, thần nhập vào trong hắc ám ma khí. Hồn đế ma vương không nhanh không chậm, giữ tợn nhìn cái móng vuốt trước mặt, sau đó ngưng tụ ma khí, hắc hắc cười quái dị một tiếng, phi kiếm màu đen trong tay như sấm trảm rơi xuống. Lúc này, lợi trảo âm ma biến thành khủng bố âm linh cũng bị hồn đế ma vương trảm xuống. Vụt trong, lợi trảo này giống như linh xà, móng vuốt tựa hồ hơi phản vẹo một cái, thoáng chốc liền né qua một kiếm của hồn đế ma vương. Sau đó mấy trăm cái móng vuốt đồng thời phát hiện mục tiêu, toàn bộ hướng về phía hỗn thế ma vương vọt tới. Trong lòng của hỗn thế ma vương hoảng sợ, nếu chính mình ở tiền ma giới, đối phó âm ma căn bản không sợ, nhưng hiện tại ở huyền thiên nội lục, tu vi thực lực còn chưa khôi phục hẳn, cũng vô pháp thi triển thực lực cực mạnh được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cùng lúc đó, hỗn thế ma vương nắm lấy thời cơ, rất nhanh tránh né về sau. Thanh phi kiếm màu đen trong tay đột nhiên đình chỉ, ma khí tràn ra ngoài trời. Nhất thời thần đông đỉnh trên đỉnh đầu lại xoay tròn mà phóng ra. Thần đông đỉnh cấp tốc đem địa ma khí tràn ngập thu vào bên trong. Một cái thở gấp thời gian, hắc sang ma khí đã bị thần đông đỉnh thu vào bên trong. Trong phút chốc, một ngọn lửa cự đại mạnh mẽ theo thần đông đỉnh trào ra như một đóa hoa sen nở rộ, đem theo hỗn thế ma vương hoàn toàn bao vây ở trong đó. Sau đó mấy chục đóa hoa sen từ trong thần đông đỉnh trào ra, hướng về phía móng vuốt địa ma, âm ma biến thành khủng bố âm linh chộp tới. Hai người gặp nhau, truyền ra một cỗ thanh âm kỳ quái. Mấy trăm cái ma trảo do âm ma biến thành khủng bố âm linh đánh ra. Tiếp theo xèo xèo tiếng truyền đến, mấy trăm cái hỏa sen cũng đồng dạng vang âm ầm trùng lên giữa không trung. Mỗi khi một cái hỏa sen nứt toác ra, thân hình hỗn thế ma vương liền không tự chủ được lùi ra phía sau mấy thước. Thẳng đến thời điểm hỗn thế ma vương lùi cách vài trăm thước, thân hình mới ổn định lại được. Dưới một kích ấy, trần quyền hỗn thế ma vương đã hao tổn thật lớn. Hỏa sen thuần túy từ ma khí pháp nguyên chuyển hóa mà thành. Lúc này thần đông đỉnh hỗn thế ma vương đã không có tam vị chân hỏa, cho nên hắn phải trực tiếp dùng ma khí tiêu hao chính mình. Điều này đối với hắn mà nói cũng cực kỳ bất lợi. Hiện tại thân hình vừa vững, cảm giác được pháp lực chính mình hao tổn thật lớn, hỗn thế ma vương lại đánh về phía âm ma. Lúc này hỏa diễm quanh thân âm ma đã bị thiêu hủy lợi trảo, thân hình cũng tái nhợt theo. Nhìn thấy đoàn mộc cuồng, âm ma này sắc mặt đại biến, nhất thời thân ảnh hóa thành kinh hồng chạy đi, nháy mắt biến mất ở hơn 10 dặm xa. Muốn chạy sao, nằm mơ đi. Nhưng vào lúc này, một cái đại đỉnh màu xanh nháy mắt đem cả thiên địa bao phủ ở tại bên trong, thân ảnh của âm ma cũng bị bắt nhập vào trong đó. Thần đông đỉnh thu nhỏ lại, trong phòng thần đông đỉnh có một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thanh âm thê thảm vô cùng. Một lát sau, tiếng kêu rên ở thần đông đỉnh biến mất. Một khối thi thể khô héo bắt đầu từ thần đông đỉnh tung ra. Nhìn chăm chú vào thần đông đỉnh trên không trung kia, trong nháy mắt của đoàn bộc cuồng tràn ngập thần sắc nóng cháy. Ba canh giờ sau, thân ảnh của hỗn thế ma vương mới từ thần đông đỉnh đi ra. Hơi thở ba canh giờ tăng vọt không ít, tu vi đã tăng tiến rất nhiều. Chúc mừng ma vương tu vi tiến nhanh. Đoàn bộc cuồng đi tới bên người hỗn thế ma vương nói, kế tiếp là ở nơi nào? Hỗn thế ma vương nhìn đoan mộc cuồng nói, thưa ma vương, kế tiếp tại Thanh Thụ Thành, nơi này đã qua một tháng thời gian rồi. Đoan mộc cuồng nhìn hỗn thế ma vương nói, chúng ta hiện tại đã qua, một tháng này ta cũng hoàn toàn đốt cắn nuốt pháp lực tiêu hao. Hỗn thế ma vương nói xong, thân hình hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Nửa tháng sau, thành rừng đạo mà cấm chế trong vòng, trên một ngọn núi, một bóng hình xinh đẹp khoanh chân ngồi xuống, quanh thân ma khí tràn ngập bạo dũng ra, toàn thân hơi thở không ngừng kéo lên. Bắt đầu đột phá, nhiều nhất nửa tháng thời gian có thể đột phá tới hợp thể kỳ. Đến lúc đó ta có thể động thủ, chờ thương thế ta toàn bộ phục hồi, tu vi tiến lên một bước. Đến lúc đó, hỗn thế ma vương có năng lực làm khó dễ được ta sao? Thành rừng lão ma nhìn chăm chú vào bóng lưng của Dịch Thiến rồi nói, ta cũng nên đi chuẩn bị trước, cắn nuốt 999 tấm thần sử nữ thuần âm chỉ nguyên. Đến lúc đó, thành công hơn phân nửa rồi. Thành rừng lão ma thì thảo tự nói, tân ảnh nháy mắt biến mất ở tại trên không trung. Thanh Dương Lão Ma về tới trong phòng mình. Người tới, mang người vào đi. Trong phòng Thanh Dương Lão Ma cất tiếng nói ra. Chủ nhân, người đã mang đến đủ rồi. Mấy tên hán tử lôi kéo mấy nữ tử tuổi trẻ tới trong phòng Thanh Dương Lão Ma. Các người đi ra ngoài. Thanh Dương Lão Ma nhìn thấy mấy hán tử rồi nói. Vâng, thưa chủ nhân. Mấy hán tử rời đi, đem mấy nữ tử tuổi trẻ lưu lại trong phòng. Người là ai? Người muốn gì? Lúc này, mấy đứa tử tuổi trẻ nhìn chăm chú vào Thanh Dương Lão Ma, trên mặt đều xuất hiện nét hoảng sợ, cùng lui về phía sau. Các người sẽ tích, lại đẩy đi, các người phía trước, ta sẽ cho các người niềm vui. Thanh Dương lão ma tà tà cười dị, trong tay một mảnh hào quang bao vây lấy mấy người nữ tử. Nhất thời mấy người nữ tử này liền không thể động đậy được, hoảng sợ trong mắt càng ngày càng đậm hơn. Đến đây với ta nào. Trong tay thủ ấn dương lên, mấy nữ tử tuổi trẻ này bị Thanh Dương lão ma ném vào trên giường. Tiếp theo Thanh Dương lão ma cười cười mà lảo đến. Sau khi một tiếng thanh âm vỡ tan, một nữ tử quần áo trắng mút liền xuất hiện ở trước người Thanh Dương lão ma. Thanh Dương lão ma đi vào, hùng hăng đặt nữ tử trên người, bắt đầu phát tiết. Một lát sau, nữ tử này đau đớn kịch liệt, không thể chịu đựng được khoái cảm, thì quanh thân Thanh Dương lão ma thành màng tràn ngập. Cô gái này nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Tiếp theo Thanh Dương lão ma, mây mưa đến cô gái thứ hai. Tiếng rên vui mừng không thể chịu đựng được từ trong miệng cô gái này phát ra. Cô gái này cũng hóa thành một khối thây khô. Lúc này các nữ tử còn lại thấy một màn như vậy, nhất thời trong lòng sợ hãi, nhưng bị Thanh Dương lão ma chế trụ, các nàng căn bản không thể nhúc nhích nửa phân. Lúc này, mấy nữ tử tuổi trẻ chỉ có thể trơ mắt sợ hãi nhìn mấy Thanh Dương lão ma, kết cục cũng giống như đồng bạn mà thôi. Hai canh giờ qua đi, mấy nữ tử tuổi trẻ này toàn bộ đều biến thành thây khô, mà mấy cỗ thây khô đều bị Thanh Dương lão ma sau khi giao hợp biến thành như vậy. Ngày hôm sau, Thanh Dương lão ma vẫn cùng hơn 10 nữ tử tuổi trẻ dày dừa cùng nhau, cắn nuốt thuần âm, sau đó toàn bộ nữ tử đều biến thành thây khô. Tại Cự Thạch Thành, trên không trung, một cái không gian thông đạo nháy mắt xuất hiện, mấy đạo thân ảnh từ trên không trung thông đạo nhảy ra, nháy mắt sau liền biến mất mày tại chỗ. Mấy canh giờ sau, mấy đạo thân ảnh ở Cự Thạch Thành, một chỗ núi non xuất hiện, một chỗ này chính là Nhạc Thành cùng Lang Lễ, Thú Ma, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Huyền. Khiếu Thiên Hổ, người xác định là ở chỗ này sao? Nhạc Thành nhìn Khiếu Thiên Hổ rồi hỏi. Thưa chủ nhân, chính là ở phía trước một chút đấy. Khiếu Thiên Hổ khẳng định nói. Chủ nhân, không cần đi phía trước. Hồn Thế Ma Vương đã tới nơi này rồi. Phụ cận có dấu vết đấu pháp, còn có khí tức trên thần Hồn Thế Ma Vương. Mặt khác hơi thở như âm ma, phòng trưng là âm ma bị Hồn Thế Ma Vương cắn nuốt rồi. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không trung, phụ cận chứng thật có dấu vết đại chiến. Thu Ma thân ảnh nhất thời hóa thành linh hồn hướng về phía không trung và đi. Một lát sau lại nhớ lại, trong tay đồng thời là lấy ra một khối thây khô. Chủ nhân, đây chính là thi thể của âm ma thạch, không sai được, hẳn là mấy ngày trước chúng ta đã tới chậm vài ngày. Thu Ma nhìn Nhạc Thành rồi nói, chết tiệt. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, Hồn Thế Ma Vương đuổi phía trước chính mình. Chủ nhân, kế tiếp ở nơi nào, chúng ta chạy nhanh mới được thôi. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói, Thành Thủ Thành, đại song, người dùng vạn quỷ đoạt hồn kỳ, chúng ta cấp tốc đi Thành Thủ Thành nào. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống rồi nói, đến Thành Thủ Thành, Nhạc Thành không có không gian ngọc giản, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Mà đại song có vạn quỷ đoạt hồn kỳ, còn nhanh hơn Khiếu Thiên Hổ. Nhạc Thành cũng chỉ có thể để đại song dùng vạn quỷ đoạt hồn kỳ mà phóng đi. Vâng, thưa chủ nhân. Đại song gọi ra vạn quỷ đoạt hồn kỳ, mọi người tiến nhập vào Hạo Thiên Tháp, sau đó biến mất ở tại trên không trung hướng đến Thanh Thủ Thành. Nửa tháng sau, bên trong Thanh Thủ Thành, Thanh Dương lão ma cấm chế, ngọn núi phía trên là một mảnh ma khí ngập trời bị cắn nuốt tới trong cơ thể Dịch Thiến. Lúc này ký tức trên thân Dịch Thiến đã ở hợp thể kỳ sơ kỳ. Bởi vì tu luyện ma công, lúc này cả người Dịch Thiến tràn ngập một cỗ vô cùng hơi thở gọi hồn, nhìn qua đẹp đẽ động lòng người. Hơn nữa, nàng vốn là tuyệt sắc mỹ nhân, có thể nói là tuyệt đối vưu vật. Nam nhân nhìn thấy cũng không thể cầm giữ được. Sư tổ, ta chết cũng sẽ báo thù cho người. Dịch Thiến nhìn chăm chú đến không trung, thì thảo nói. Nhạc Thành, ta thiếu nợ của ngươi, ở thành phần bồn ta đã muốn trả lại cho ngươi, ngươi cũng nhục nhã trở lại rồi. Ở Cự Viêm Thành, ta đã thiếu ngươi một lần nữa, nếu có kiếp sau ta trả lại hết cho ngươi. Bất quá kiếp sau, chúng ta công bình quyết chiến. Kiếp sau ta sẽ không bại bởi người nữa. Dịch Thiến thì thào nói xong, thân hình liền biến mất tại giữa ngọn đỉnh núi. Ở trong phòng Thanh Dương lão ma, một tiếng hát khẽ truyền ra, đồng thời có thêm một khối thây khô hình thành. Khối thây khô này là khối thứ 999 rồi. Nửa tháng thời gian qua, Thanh Dương lão ma thải âm bổ dương cắn nuốt 999 gái trinh. Lúc này, quanh thân của Thanh Dương lão ma là một mảnh ma khí thanh quang nồng đậm bao vây. Một tiếng kêu rền rền lên, cửa phòng bị mở ra, mấy hán tử đem thi thể trong phòng mang đi ra ngoài. Một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ cũng chậm rãi đi đến. Thiến Nhi, người rốt cuộc đột phá tới hợp thể kỳ, người hiện tại cũng có thể là thừa nhận được công lực trên người của ta rồi đấy. Nhìn thấy thân ảnh của Dịch Thiến, Thanh Dương lão ma lộ ra ý cười. Đúng vậy, ta vừa mới đột phá. Dịch Thiến mỉm cười nói, sau đó tươi cười bị ý tràn ngập, làm cho Thanh Dương lão ma chỉ biết nuốt nước miếng thôi. Thiến nhi, chờ thương thế của ta hồi phục, ta liền mang ngươi về Tiền Mã giới, cho ngươi làm nữ nhân duy nhất của ta, về sau ta không thèm nữ nhân khác nữa. Thanh Dương lão ma tà tà cười nói, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói, không cho phép gạt ta. Dịch Thiến nói ra, trong mắt mỹ ý mười phần. Thiến nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi ta đem ma công của ta truyền vào trong cơ thể của ngươi, điểm thống khổ này ngươi phải nhịn xuống, chỉ cần 10 ngày thời gian thôi. Đến lúc đó chúng ta liền thiên địa giao hợp, tái vận dụng ma công. Chúng ta đem ma công từ trong cơ thể của ngươi thu hồi. Đến lúc đó, hai người chúng ta có thể hưởng thụ cá nước thân mật, còn có thể tăng cường tu vi. Thanh Dương lão ma nhìn Dịch Thiến rồi nói, tốt lắm, đến lúc đó ngươi không gạt ta là được. Dịch Thiến mỉm cười, dễ thương mà nói. Lúc này Dịch Thiến khoanh chân ngồi lại. Thanh Dương lão ma toàn thân ở sau lưng của Dịch Thiến khoanh chân ngồi xuống. Trong tay thủ ấn biến hóa, Thanh Dương lão ma cũng thu hồi lại. Trong tay thủ ấn biến hóa tiếp, quanh thân là một cỗ ma khí cuồng bạo trào ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời hai tay đều đánh trong một đạo ma khí nồng đậm theo lòng bàn tay tràn ngập, cuối cùng đưa vào trên lưng của Dịch Thiến. Quanh thân hai người nhất thời là một mảnh thanh quang bao vây. Dịch Thiến nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Kinh mạch trong cơ thể được Thanh Dương lão ma rót ma khí vào, giống như là chống đỡ không đổi. Thống khổ làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Thiến nhi, người nhẫn nhẫn một chút là tốt rồi. Ma công của ta quá mức bá đạo, kinh mạch của ngươi còn trong lúc nhất thời không thể thừa nhận được. Không có vấn đề gì đâu, cố gắng nhẫn nhịn là tốt. Thanh Dương lão ma nhìn Dịch Thiến, cười lạnh nói. Mà Dịch Thiến cố nén loại thống khổ này, hàm răng cắn chặt, gạt gào chống cự. Trong ánh mắt đột nhiên mở lên kiên nghị, đồng thời trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Thành thủ thành, bên trong một chỗ núi non, hơi thở chung quanh thê đương tĩnh mịch, không gian vắng vẻ lạnh lẽo. Ở chỗ sâu nhất, có một tòa đỉnh núi nguy nga, đừng người ta khai phá ra một tòa cung điện thật lớn. Khắp nơi âm trầm là bạch cốt, từ giữa sườn núi bắt đầu phủ kín ở tại cả ngọn núi. Một cỗ khí thức âm trầm tà ác đáng sợ, thổi quét cả tòa cự phong vạn thước. Khí thức tử vong đồng đậm khủng bố trong cung điện hấp dẫn, toàn bộ hướng tới đỉnh núi tụ tập tới. Trong lúc nhất thời, tử vong khí đồng đậm ngưng tụ thành từng giọt rơi xuống, thiên tỷ vạn lũ tà ác bị hút vào trong cung điện. Tòa cung điện không ngừng cắn nuốt khí thức tử vong tà ác ấy. Lấy cự phong làm trung tâm, khu vực này tử khí điên cuồng hội tụ, phạm vi trăm dặm ma thú trốn tránh, không có bất cứ sinh vật nào dám tới gần. Mà vào lúc này, bên trên không trung mà khí bắt đầu bốn phía lực lượng hủy diệt ầm ầm bộc phát, hai đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, một đạo thân ảnh màu trắng khác từ trong cung điện bắn ra, mà khí ngập trời, hai đạo lực lượng lần lượt thay đổi cùng nhau. Thiên lôi nổ vang, lực lượng bắn nhanh, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Lực lượng đáng sợ va chạm cùng một chỗ, trong chớp mắt, xung quanh liền hình thành một cái hắc động thật lớn, lực lượng cường hãn khuếch tán, xung quanh núi non tạo thành một cái khe lớn. Hỗn thế ma vương, người vẫn tìm tới sao? Một đạo thanh âm âm trầm quỷ dị từ trên không trung vang lên. Vòng ma, người không đổi được ký tức truyền thần, muốn tìm người thật là dễ. Hỗn thế ma vương thản nhiên nói ra. Hỗn thế ma vương, người buông tha cho ta, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi. Giữa không trung, thanh âm quỷ dị tiếp tục nói. Vòng ma, cũng không cần tính toán kéo dài thời gian. Ở gần nơi này ta đã bố trí cấm chế. Nếu người muốn chạy trốn cũng chỉ có thể giết ta thôi, nếu không người trốn không thoát được đâu. Hỗn thế ma vương âm lệ cười lạnh nói. Hỗn thế ma vương, ta và người liều mạng thôi. Một thanh âm đổi giận truyền đến, giữa không trung một đạo hắc y thân ảnh lao ra. Hắc y nhân kia bộ dáng khủng bố, trên trán cũng đều che kín một mạch máu màu đen, lông mày giống ấn ký một bộ xương khô. Sau khi thân ảnh xuất khủng bố này xuất hiện, thì quanh thân hắc y nhân là ma khí màu trắng mãnh liệt bùng nổ. Mà khi cường hãn ở trên không trung hóa thành một đạo đào màu trắng, mang theo lực lượng xé rách không gian, hùng hằng chém thẳng xuống dưới. Vòng ma, chẳng lẽ người dựa vào thực lực của ngươi cũng muốn đối phó ta sao? Muốn chết à? Đồng thời thời điểm ấy, hồn thế ma vương trong tay màu đen phi kiếm nháy mắt xuất hiện, một đạo kiếm quang màu đen nghênh hướng về phía vòng ma mà đi tới. Hai đạo quang mang chói mắt dày dừa với nhau, trong nháy mắt lại tách ra, xung quanh không gian lực lượng làm cho chấn động. Lại đây cho ta. Sau một chiêu, hồn thế ma vương vẻ mặt căng thẳng quát lạnh. Đồng thời vong ma trong tay thủ ấn cấp tốc biến hóa, lông mày bộ xương khô đồ án biến mất Ở tại Ấn Đường, một cỗ ma khí chói mắt hướng Hỗn Thế Ma Vương nổ bắn ra ma khí màu trắng đồng đậm. Trong đó, hỗn loạn cực nóng cũng hơi thở dày đặc khủng bố. Khoảng cách ma khí khủng bố xẹt qua không gian trực tiếp xuất hiện ở phía trước người Hỗn Thế Ma Vương. Ma khí này mang theo hơi thở cực độ nguy hiểm, cũng làm cho Nhạc Thành kinh hãi vô cùng. Hắn hừ lạnh một tiếng, màu đen phi kiếm trong tay Hỗn Thế Ma Vương mạnh mẽ vùng lên. Phía trước hư không bỗng nhiên nở rộ ra một đoàn bóng kiếm màu đen chói lòa, tựa như là sao vỡ vụn đầy trời, biến thành nhiều điểm tinh quang rực rỡ. Một cỗ lực đạo khổng lồ theo đoàn u tối và ánh sáng hào quang khủng bố kia phát ra, hai đạo hào quang nhất thời lại đan xen vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang thật lớn vang lên, xung quanh không gian gãy lìa, không gian gợn sóng khuếch tán ra. Bên cạnh ngọn núi thật lớn kia trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ xuống nhất thời trở thành đất bằng phẳng, đã vụn kích tán ở phạm vi hơn 10 dặm. Đi chết đi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, vòng bán nhất thời sắc mặt đại biến. Chính là lúc này đây, tất cả đều kinh hãi, chậm lại một chút. Đúng lúc ấy, tay phải Hỗn Thế Ma Vương trực tiếp đánh vào giữa trán của vòng ma. Một cỗ lực lượng cắn nuốt tràn ngập, mà khi quanh thân bao vây, vòng ma không thể nhúc nhích nửa phần. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới trường ấn của Hỗn Thế Ma Vương biến thành một khối thây khô. Cho đến 3 canh giờ sau, Hỗn Thế Ma Vương nở ra một cụm trọc khí, thầy khô trong tay cũng ném về phía không trung. Ma Vương, hiện tại đã hút được tên thứ tư, chúc mừng Ma Vương tu vi lại tăng cường. Đoan Bộ Cuồng nhìn Hỗn Thế Ma Vương mà nói, mới được có 4 tên, hiện tại thực lực của ta thi triển cũng đã là nhị kiếp tán ma, còn chưa thể đối phó với Làng Lễ. Kế tiếp ở chỗ nào, chúng ta nhất định lập tức cắn nuốt tên kế tiếp mới được. Hỗn Thế Ma Vương nói. Ma Vương, ta được tin tức kế tiếp là ở Đông Tinh Thành. Đoan Bộ Cuồng nói. Chúng ta lập tức đi thôi. Hỗn Thế Ma Vương lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. 3 ngày sau, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài thành Thụ Thành. Ở nơi này, mấy đạo thân ảnh ở trên không trung dừng lại, đó là Nhạc Thành cùng Lang Lễ, đám người Thú Ma nữa. Chủ nhân, vòng ma đã chết, hẳn là 3 ngày trước. Thú Ma tìm được một khối thây khô tới trước người Nhạc Thành nói. Chết tiệt thật, chúng ta lập tức đi Đông Tinh Thành thôi, đại xong tăng tốc lên. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, mỗi lần đều bị Hỗn Thế Ma Vương nhanh chân đến trước. Hỗn Thế Ma Vương thực lực còn muốn mạnh hơn không ít. Theo sau mọi người, liền biến mất tại chỗ. Ở đại song vạn quỷ đoạt hồn kỳ, cấp tốc hướng Đông Tinh Thành đi tới. Trong thành Dương Lão Ma cấm chế, cả cấm chế bên trong đều tràn ngập trong một cỗ thản nhiên ma khí. Mà ở trong phòng, lúc này thành Dương Lão Ma sắc mặt tái nhợt, trên người Dịch Thiến bao vây một mảnh ma khí nồng đậm. Thành Dương Lão Ma trên người pháp lực cuồn cuộn không dứt đưa vào trên người Dịch Thiến, đồng thời hơi thở trên người Thành Dương Lão Ma càng ngày càng suy yếu, mồ hôi đổ ròng ròng xuống dưới. Ở một chỗ trên không trung, có 2 đạo thân ảnh uyển chuyển gấp rút đi nhanh về phía trước, mà 2 người này chính là Thượng Quan Uyển Nhi cùng Mộng Yểm. Uyển Nhi, còn bao lâu mới đến nơi chứ? Mộng Yểm nhìn Thượng Quan Uyển Nhi mà hỏi. Tỷ tỷ à, ở phía trước không xa thôi. Tỷ tỷ, người nói Thành Dương Lão Ma kia thực lực rất lợi hại sao? Đến lúc đó người cũng phải cẩn thận một chút. Ta thấy Thành Dương Lão Ma ra tay, sư phụ ta một chiêu đều tiếp không được. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Mộng Yểm nói. Uyển Nhi, người quan tâm đến ta sao? Chúng ta ở cùng một chỗ, chỉ cần người yêu thương ta là được. Mộng Yểm khanh khách cười run cả người, lập tức nói. Yên tâm đi, Thành Dương Lão Ma mặc dù lợi hại, nhưng cũng không làm gì được ta. Bất quá ta không thể làm gì được hắn. Đại tỷ, người là nữ nhân, ta đây sao yêu thương người được? Bất quá ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, ta đáp ứng ngươi liền sẽ làm được. Thượng Quan Uyển Nhi hơi thở dài rồi nói. Vì cái gì ta là nữ nhân, ngươi không thể yêu ta chứ? Cùng nữ nhân ở cùng một chỗ còn hơn số nam nhân nhiều. Mộng Nghiêm cười khanh khách rồi nói. Đại tỷ, phía trước chính là kết giới, ta không thể liên hệ tới được. Sau câu nói ấy, trên nét mặt của 2 người đều trở nên ngưng trọng.